Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 80, thần thụ cuộc chiến. Trần Binh cùng thần thụ kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú không người có thể so sánh. Cánh khẽ vỗ, tránh thoát xúc tu công kích, màu đen cự long hướng thần thụ cấp tốc tiếp cận, có được chưa từng có mạnh mẽ hình dáng cùng kỹ năng. Dù cho đối diện là ngũ giai thủ hộ thần thù, Trần Binh cũng không có mảy may e ngại. Oanh, màu đen cự long một chảo hung hăng bắt tại thủ hộ thần thụ bên trên. Thủ hộ thần thụ phía trên xuất hiện một cái hơn 5.000 tổn thương con số. Đây chỉ là phổ thông công kích, thần thụ lực phòng ngự vật lý hiển nhiên không ra thế nào. Trần Binh đánh ra khá cao tổn thương. Thần thụ đã là bởi vì thần thú lực lượng bị chọc giận. Hàng loạt xúc tu từ bốn phương tám hướng hướng Trần Binh đánh tới. Đến được tốt, giống, Trần Binh sớm có đoán trước. Tại hàng loạt xúc tu quấn tới thời khắc, hắn phát động cự long kỹ năng, long chi bào hao. Mắt thường có thể thấy sóng xung kích lại hiện ra. Này sóng xung kích tổn thương là một tầng tiếp một tầng. Xúc tu nghĩ tiếp cận Trần Binh công kích, liền nhận từng lớp tổn thương. Rít gào gầm thét tổn thương không cao cũng không thấp, nhưng xúc tu HP bất quá là 5 vạn. Trần Binh liền là nhìn chằm chằm này chút xúc tu mà đến. Đánh giết một đầu xúc tu, nhất định phải đánh ra 5 vạn tổn thương. Xúc tu bị giết về sau, thần thụ lại nhận vạn điểm tổn thương. Dưới tình huống bình thường công kích thần thụ, tự nhiên đến tận lực tránh cho công kích xúc tu, miễn cho lãng phí tổn thương. Nhưng long chi bào hao là phạm vi kỹ năng, phạm vi lớn đánh giết xúc tu, so trực tiếp đối thần thụ bản thể công kích tạo thành tổn thương muốn cao hơn nhiều. Mà lại, Trần Binh vị trí này phát động long chi bào hao kỹ năng cũng là có thể trực tiếp công kích đến thần thụ bản thể. Hướng màu đen cự long quấn quanh tới xúc tu có chừng trên 100 đạo nhiều. Chúng nó xông qua từng đạo sóng xung kích, nhận từng cái tổn thương, còn chưa kịp giết tới Trần Binh bên người, đã là sinh mệnh hao hết, dồn dập rơi xuống trên mặt đất. Hàng loạt 0000 tổn thương tại thần thụ trên đỉnh đầu cuồng tung bay mà lên. Này chút xúc tu bị đánh chết đồng thời, thủ hộ thần thụ cũng là nhận lấy to lớn tổn thương. Chỉ là trong nháy mắt, thủ hộ thần thụ liền bị đánh rớt gần 200.000 lượng máu. Ngũ giai thủ hộ thần thụ HP là 500 vạn. Chỉ là một lần công kích, thủ hộ thần thụ sinh mệnh liền rơi mất 5 phần càng nhiều. Trên lý luận tới nói, Trần Binh chỉ cần 5 lần công kích, liền có thể giết chết này khỏa 5 giai thủ hộ thần thủ. Nhưng đây đương nhiên là không thể nào. Hóa thú màu đen cự long kỹ năng thời gian cooldown, kỳ thật mỗi một cái đều vượt qua 0 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, Trần Binh đang thay đổi thân trong lúc đó, hết thảy kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần. Dù sao màu đen cự long hình dáng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Kỹ năng căn bản không kịp để nguội, đây cũng là màu đen cự long quá lợi hại hạn chế một trong. Bất quá, màu đen cự long kỹ năng cũng không là hoàn toàn không có cách nào để nguội. Màu đen cự long còn mang theo một cái đồ lục giả đặc tính. Đặc tính hiệu quả là phát động tiến vào chiến đấu về sau, nếu như nhân số địch nhân tại 100 người trở lên, đoàn diệt hết thảy kẻ địch, như vậy hết thảy trong chiến đấu sử dụng kỹ có thể đều sẽ để nguội hoàn tất Trần Binh một hồi trước. Muốn giết chết tất cả mọi người, không cho một người rời đi, liền có phương diện này nguyên nhân. Một hồi trước Trần Binh đã là dùng qua long chi bào hao tới hàng loạt đánh giết vương triều công. Hội người, lúc này có thể lần nữa sử dụng. Liền là hắn tại đánh chết hết thảy kẻ địch về sau. Kỹ năng đã toàn bộ để nguội hoàn tất. Đồ lục giả, đặc tính không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Sử dụng thỏa đáng, Trần Binh có thể tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong dùng kỹ năng điên cuồng đồ sát kẻ địch. Bất quá, đồ lục giả, đặc tính hạn chế cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là số lượng của địch nhân nhất định phải tại 100 trở lên. Bằng không thì nhân số ít tại 100. Màu đen cự long coi như đoàn diệt kẻ địch, cũng không cách nào thiết lập lại kỹ năng để nguội. Thứ hai, tại thực tế trong chiến đấu, nghĩ đoàn diệt kẻ địch kỳ thật cũng không dễ dàng. Nhất là tại kẻ địch có đề phòng về sau. Trừ phi Trần Binh có thể ra tay liền dây mất hết thảy kẻ địch, để cho địch nhân không thể nào chạy trốn. Bằng không thì người chơi hoa chút đại giới, chạy trốn không là nhiều khó khăn sự tình. Trình độ nào đó tới nói, muốn lợi dụng đồ lục giả đặc tính điên cuồng giết người, phải xem vận khí. Trước mắt địch nhân là thần thụ, từng sợi xúc tu xem như thần thụ tiểu đệ. Trần Binh trong nháy mắt miểu sát 100 đều căn thần thụ xúc tu. Nhưng cũng không thể như vậy thiết lập lại long chi bào hao kỹ năng. Thần thụ bất tử, kỹ năng liền không cách nào để nguội. Cho nên Trần Binh tại một vòng kỹ năng công kích về sau, sẽ rơi vào rốt cuộc không có kỹ năng có thể dùng trạng thái. Đối phó này thủ hộ thần thụ, Trần Binh lớn nhất sát chiêu liền là long chi bào hao. Khác kỹ có thể đối phó người chơi rất lợi hại, nhưng đối phó với HP cực dài thần thụ, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ngoại trừ long chi bào hao, Trần Binh có thể sử dụng kỹ năng còn có long tức, long thần nộ kích cùng với thú huyết bùng cháy. Long tức, long chi bào hao cùng long thần nộ kích Trần Binh đã dùng qua. Duy nhất chưa bao giờ dùng qua chính là thú huyết bùng cháy. Thú huyết bùng cháy, tên như ý nghĩa, liền là bùng cháy trong cơ thể thú huyết, từ đó trên diện rộng đề cao cự long công kích cùng tốc độ chờ thuộc tính. Mà bùng cháy thú huyết đại giới chính là trên diện rộng rút ngắn màu đen cự long hình dáng tồn liên tục thời gian. Đây là dùng hết kỹ năng về sau, màu đen cự long có thể thời gian ngắn tạo thành hàng loạt tổn thương đường tắt duy nhất. Thú huyết bùng cháy, nhưng Trần Binh đang dùng long chi bào hao đánh chết hàng loạt xúc tu về sau, hắn lại là không chút do dự sử dụng thú huyết bùng cháy kỹ năng. Thần thụ xúc tu bị giết là có thể mọc lại, nhưng mọc lại đại khái cần phút đồng hồ thời gian. Phút đồng hồ thời gian bên trong, Trần Binh chỗ vùng này cơ bản không có quá nhiều xúc tu đánh tới, có cũng chỉ là một phần nhỏ, mà thần thụ không có xúc tu công kích, có thể nói là không có lớn nhất thủ đoạn công kích. Thần thụ một cái khác thủ đoạn công kích là địa thứ, nhưng Trần Binh trước mắt biết bay, địa thứ uy hiếp nhỏ chi lại nhỏ, cho nên này một phút đồng hồ thời gian là Trần Binh tốt nhất phát ra thời gian. Trong chốc lát, một cỗ đỏ tươi hỏa diễm bao phủ màu đen cự long. Giống, màu đen cự long gầm lên giận dữ, tốc độ tăng vọt, có như cuồng phong bao phủ thủ hộ thần thụ. Từng cái 7-8 ngàn tổn thương, điên cuồng theo thủ hộ thần thụ trên đầu cuồng tung bay mà lên. Suy suy suy, trong chớp mắt, thần thụ đã không thấy tăm hơi mười mấy vạn sinh mệnh. Này năm giai thủ hộ thần thụ lúc này nổi giận đánh trả. Tuy nói Trần Binh đánh chết hàng loạt xúc tu, nhưng thần thụ trên người xúc tu thế nhưng là có khá nhiều. Xúc tu có thể co duỗi, theo khu vực khác đánh tới chính là long tức, nhưng Trần Binh đã sớm chuẩn bị. Một đạo màu đen long tức phun tới, những cái kia xúc tu tốc độ lúc này chậm lại. Phanh phanh phanh. Trần Binh thừa cơ lại lần nữa cuồng công, chớp mắt lại đánh nát thần thụ mấy chục vạn HP. Thần thụ xúc tu rốt cục khoan thai tới chậm, nhưng nghĩ công kích màu đen cự long lại là tuyệt đối không thể. Hàng loạt xúc tu bị đánh chết, hậu quả chính là mặc dù có khác xúc tu tới công kích, nhưng xúc tu mật độ hội diện rộng hạ thấp, nhường màu đen cự long có thể tùy tiện tránh né xúc tu công kích, đồng thời tới gần thần thủ, tạo thành không ít tổn thương. Màu đen cự long giống như một đạo màu đen gió lốc, bao phủ thần thụ sinh mệnh cuồng đi. Chớp mắt gần một phút đồng hồ thời gian trôi qua, thần thụ xúc tu sẽ phải sống lại. Bất quá thần thụ HP tại màu đen cự long điên cuồng dưới sự công kích cũng là còn thừa không. Dù cho thần thụ xúc tu mọc lại, điểm ấy HP, Trần Binh cũng có thể tùy tiện đánh giết. Nhiệm vụ sắp hoàn thành, Trần Binh tinh thần đại chấn. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh vẻ mặt chấn động thấy, thần thụ dưới mặt đất, hàng loạt màu đen dây mây sinh trưởng mà ra. Này chút dây mây dùng nhanh bay tốc độ quấn quanh lấy thần thụ sinh trưởng. Tại thần thụ bên ngoài, ngoại thành một tầng dây mây vỏ ngoài, màu đen cự long công kích, toàn bộ bị dây mây vỏ ngoài chống đỡ cản lại. Thần thụ rõ ràng chỉ có đại khái 50 vạn sinh mệnh, nhưng sinh mệnh không còn rơi xuống. Này chút xen lẫn quấn quanh ở thần thụ bên ngoài dây mây, nhường dây mây nhiều hơn một đầu ngoài định mức sinh mệnh đầu. Sinh mệnh đầu trị số đại khái là 00 vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.